Các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện ngôn tình được phát sóng trên website radiome.vn. Trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng Nhím Xù theo dõi chương 20 của câu chuyện Hương mật tựa khói xương của tác giả Điện Tuyến nhé. Cầm lông gà làm lệnh tiễn, thật đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Ta trầm ngâm suy nghĩ, thì ra câu nói này hoàn toàn không phải là điển cố. Không ngờ Phượng Hoàng vốn là một con chim mình cắm đầy lệnh bài, thật đáng thương làm sao. Ta không phải Phượng Hoàng, đương nhiên không có thói quen cắm lệnh bài khắp người chạy lung tung. Lúc trước không hiểu chuyện, hôm nay đã rõ rồi, tất nhiên sẽ không dùng lông phượng làm châm gài tóc nữa. Thế là vào sau khi vào Nam Thiên Môn, liền thay đổi một đoạn dây nho cài tóc lại, đem lông phượng nhét vào tay áo. Tiệc chúc thọ của thiên hậu, sức phô trương quả nhiên không giống như bình thường. Đưa mắt nhìn quanh, thần tiên từ khắp mọi ngả đường chen nhau mà tới, rộn ràng nhốn nháo, cưỡi trên những đụn mây cùng hướng về phía Tử Phương Vân Cung. Tuy là đám mây dưới chân ta đây cũng không lớn cho lắm, vậy mà suýt chút nữa cũng bị chen cho tan tác ngay ngoài cửa điện. Cũng may Phác Xích Quân nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ta, mới có thể an toàn chạm đất. Trong điện tràn ngập tiên khí, ta tìm một chỗ khuất giản dị vắng người, thỏa mãn ngồi xuống. Không ngờ Phác Xích Quân cũng đến bên cạnh, nhặt lấy một miếng bồ đoàn, lóng ngà lóng ngóng xếp bằng ngồi xuống. Ta vẫy vẫy tay với hắn nói: Phác Xích Quân dẫn đường rất giỏi, tại hạ vô cùng hài lòng, bây giờ Phác Xích Quân có thể trở về rồi. Phác Xích Quân chớp mắt kinh ngạc, bất chợt ôm lấy ngực mình, cất giọng bi thương thảm thiết: Tiểu nhị tiên qua cầu rút ván thật là quá nhanh, khiến người ta hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý gì cả. Vậy chứ, bây giờ Phác Xích Quân đã chuẩn bị xong chưa? Nhưng mà không biết Phác Xích Quân cần chuẩn bị bao nhiêu thời gian? Làm trái cây như bọn ta, từ xưa đến nay luôn luôn rộng rãi hiền hòa, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Phác Xích Quân vẫn đang ôm lấy tim, nghiêm túc suy tư một lát rồi nói: Tại hạ yếu đuối mong manh, sợ là một chút thời gian thì chưa thể lấy lại được tinh thần. Ta nhíu nhíu hai hàng lông mày. Phác Xích Quân cười hì hì nói tiếp: Tại hạ trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, không những có thể dẫn đường, còn có thể làm bạn hầu chuyện với tiểu nhị tiên, xua bớt khoảng thời gian nhàm chán giữa bữa tiệc ồn ào lộn xộn này. Ta nhìn các vị thần tiên đang trò chuyện to nhỏ với nhau chung quanh, không có lấy một nửa người mà ta quen biết. Thôi được, tạm thời giữ lại tên thủy yêu này làm bạn vậy. Đang lúc nói chuyện, ngoài cửa một trận sương khói mờ mịt bay qua, một nữ thần tiên xinh đẹp thanh tú thướt tha vào điện. Đây là Giao Cơ, Vu Sơn thần nữ, duyên dáng xinh tươi, nổi danh thiên giới. Chậc chậc, trong số các tiên cô, nàng là người quyến rũ nhất. Có điều xinh tươi thì xinh tươi, nhưng eo lại to đến một thước tám, hơi thiếu một chút mảnh mai yếu đuối. Phác Xích Quân, trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, ghé vào bên cạnh ta dù gì. Chỉ chốc lát sau, lại có một nữ thần tiên yểu điệu thướt tha tiến vào. Ồ, đây là nữ anh của Tương Thủy, tuy rằng bàn tay có hơi lớn, nhưng lại ôn nhu mềm mại, khiến người ta thương yêu. Nam nhân ấy mà, khoái nhất là loại này, ngài nói có phải không? Phác Xích Quân trên biết thiên văn dưới biết địa lý, vỗ vỗ lên vai ta, muốn tìm kiếm sự đồng tình. Mắt thấy nữ anh kia được hai người tiên Nga dịu ở hai bên, nhưng bước đi vẫn cứ lêu siêu muốn ngã. Ta cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình, nhưng Phác Xích Quân lại than: Có điều yếu đuối như một miếng tàu hũ vừa cầm đã nát, cũng chẳng hay ho gì, vẫn cần có thêm chút anh khí. Đang nói đến anh khí thì kiếm khí lại lóe lên, một nữ tiên thần đeo bội kiếm sắc bén bước qua cửa, mày liễu dựng ngược, ánh mắt bén ngọt. Ồ, đây chính là tinh vệ của Điền Hải, quả thật là một nữ trung hào kiệt. Một đống đá nhỏ đã khiến Đông Hải Lão Long Vương vô cùng sầu khổ ai oán. Nghe nói dạo gần đây đang thương lượng với Nam Hải Long Vương để mượn đất dọn nhà. Phác Xích Quân tiếp tục bát quái: Có điều lúc nào cũng đánh đánh đấm đấm, khắp thiên hạ e là không có mấy nam thần tiên có thể chịu đựng được. Sau khi bình phẩm thêm tướng mạo, ưu khuyết điểm,

ngả vào cánh tay mà Phác Xích Quân lanh mắt vừa mới giơ ra. Đợi đến khi ta ngồi thẳng người ổn định tư thế, vừa ngẩng đầu lên chẳng thấy Thiên Đế Thiên Hậu đâu, mà chỉ thấy đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài của Phượng Hoàng. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong chương 20 của câu chuyện Hư Mật Tựa Khói Xương của tác giả Điện Tuyến. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. 是否也会有期许，想贴近感受你。